Cô biết chuyện này, trước kia đến nhà ga mua vé thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một số người đứng ở cửa ra vào buôn bán vé xe lừa. Ngô Đông Nhiên đi đến trước mặt người đàn ông kia hỏi. Một vé bao nhiêu tiền ạ? Sau khi người đàn ông nói, Ngô Đông Nhiên cảm thấy quá đắt gấp đôi, gần bằng vé máy bay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Do dự một chút, Ngô Đông Nhiên mặc cả với người đàn ông, cái cớ học sinh nghèo gì đó cũng lôi ra hết. Cuối cùng hắn cũng bớt cho cô, mặc dù vẫn cao hơn bình thường không ít nhưng Ngô Đông Nhiên không do dự. Vé này tối mai xuất phát, nói cách khác chỉ cần ở trên xe lửa một đêm là sáng hôm sau cô có thể nhìn thấy Cao Du Giai. Sau khi cầm vé, tâm trạng Ngô Đông Nhiên hưng phấn, mang theo mong đợi trở về ký túc xá, lấy ba lô ra thu dọn đồ đạc. Đi mấy ngày nên đồ vật cô mang theo cũng không nhiều, vài bộ quần áo để thay đổi tắm giặt. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc thật vất vả mới đến đêm hôm sau. Cho đến lúc bên tai truyền đến âm thanh của còi xe lửa, lòng Ngô Đông Nhiên mới bình ổn lại. Sáng hôm sau, Ngô Đông Nhiên nhìn thời gian, còn hơn 2 giờ nữa là đến thành phố B, cô mới phát hiện hình như quên hỏi địa chỉ văn phòng của Cao Du Giai. Khi nhận điện thoại của Ngô Đông Nhiên, Cao Du Giai đang ra ngoài làm việc với sư huynh Giang Hoàng Tiêu. Bình thường giờ này Ngô Đông Nhiên rất ít khi gọi, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên Cao Du Giai ít nhiều thấy hơi lạ. Sao vậy, đặt vé rồi? Cao Du Giai tưởng cô đặt vé xong không đợi được muốn thông báo cho anh. Không phải, em muốn hỏi chuyện là địa chỉ văn phòng của anh ở đâu vậy, là địa chỉ cụ thể anh chưa từng nói với em. Ngô Đông Nhiên ấp à ấp úng, sợ bị Cao Du Giai nhìn ra. Địa chỉ, Cao Du Giai nghi ngờ hỏi. Ừ, đúng rồi, địa chỉ văn phòng của anh. Không đúng, trực giác của Cao Du Giai phát hiện nha đầu này hỏi như vậy chắc chắn có vấn đề. Bây giờ em đang ở đâu? Em ở trong phòng ký túc xá. Rốt cuộc ở đâu? Trên xe lửa, còn hơn một giờ nữa là xuống xe. Chu Chiếm đứng ở lối ra của nhà ga nhìn xung quanh, thấy Ngô Đông Nhiên liền đi đến, lịch sự cầm lấy ba lô trên tay cô. Cao Du Giai đang làm việc gọi tôi đến đón cậu. Ừ, làm phiền cậu rồi. Ngô Đông Nhiên hơi ngại, lúc đầu muốn tạo bất ngờ cho Cao Du Giai, ngược lại hình như gây ra phiền phức. Khách khí vậy, nói thế nào chúng ta cũng là người quen biết cũ. Nghe hắn nói vậy, Ngô Đông Nhiên cũng cười, chút xấu hổ lúc đầu cũng tiêu tán không ít. Ngô Đông Nhiên đi theo Chu Chiếm lên xe, sau khi nhận điện thoại, hắn quay đầu nói với Ngô Đông Nhiên ngồi sau. Việc ông xã cậu nhờ đã giúp xong, tôi dẫn cậu đi tìm nó. Ông xã cậu, Ngô Đông Nhiên bị Chu Chiếm nói ba chữ này liền quính lên. Mặc dù bình thường Cao Du Giai vẫn gọi cô là bà xã, nhưng cô lại chưa từng gọi anh là ông xã nha. Rất nhanh Chu Chiếm đã đưa cô đến phía dưới một tòa cao ốc. Xa xa, Ngô Đông Nhiên đã nhìn thấy Cao Du Giai, anh mặc áo sơ mi trắng quần tây màu đen, đứng thẳng ở cổn. Sau khi nhìn thấy xe Chu Chiếm liền chạy tới, mở cửa xe sau ngồi bên cạnh Ngô Đông Nhiên. Ngô Đông Nhiên chột dạ không dám nhìn anh, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng gặp mặt. Chu Chiếm lái xe đến một khách sạn cao cấp, dừng xe xong liền đi đầu dẫn đường. Ngô Đông Nhiên nhìn Chu Chiếm cũng đi vào, có chút ngượng ngùng đỏ mặt để Cao Du Giai tùy ý dắt đi. Chu Chiếm đứng ở quầy lễ tân cười cười, nói với Cao Du Giai. Một phòng tiêu chuẩn cho hai người, loại hai giường. Kỳ thật Chu Chiếm đến là muốn xem náo nhiệt, hắn hoàn toàn có thể đưa hia người kia đến rồi rời đi. Nhưng hắn đã liệu định rằng Cao Du Giai chưa được ăn mặn, muốn nhìn anh xấu mặt. Cao Du Giai trực tiếp coi nhẹ Chu Chiếm, đi đến quầy lễ tân đưa thẻ căn cước của mình. Một phòng giường lớn, cách chương,